Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thứ 291 chương bảo hộ lão bà Phương Thức. Kỳ An Trần Lão Gia Bê Thành, là một tòa rất nhỏ thành nhỏ thị, không có sân bay, bất quá cách tỉnh lỵ thành phố A rất gần, mỗi ngày có vài liệt xe lửa, hơn nữa cơ bản đều là hơn 2 giờ là có thể đến. Hai ngày này có sương mù, cao tốc không tốt lắm đi, cho nên Kỳ An Trần bọn họ tính toán ngồi xe lửa trở lại. Lên xe trước, Lâm Tĩnh Hà Quang muốn lập tức là có thể nhìn thấy cháu dâu ba mẹ. Tôn tử cũng lập tức có thể có danh phận. Nàng cực kỳ hứng thú mà chuẩn bị lễ vật, đi chạm xe lửa trên đường. Đồ ở kích động tính toán nhìn thấy cháu dâu ba mẹ lúc. Nên nói cái gì? Sau đó nàng đột nhiên liền ủ rũ, ngoặc kép chấm chấm, Trần Trần nha đầu a. Lâm Tĩnh Hà rất mất tự nhiên mau búi tóc, ánh mắt chột dạ chuyển hướng ngoài cửa sổ, hình như lơ đãng nhắc tới tựa như, ngươi bà ngoại cũng với các ngươi ngụ cùng chỗ sao? Trong lòng trong nháy mắt nhảy ra một loạt bát quái tiểu nhân. Vỗ bàn kêu to chúng ta muốn thật gạch dưới tương. Muốn nghe cố sự. Sau đó Kỳ An Trần đem bọn họ đô đánh ngã. Làm bộ một chút cũng không hiếu kỳ năm đó Kỳ lão cùng nàng bà ngoại còn có Lâm tiểu cô nương rốt. Cuộc là chuyện gì xảy ra? Chứng chạc đàng hoàng trả lời. Không có, ta ông ngoại lúc còn trẻ chân thụ quá thương. Khí trời lạnh lẽo vết thương cũ liền đau. Không thích hợp ở tại phương Bắc, cho nên bà ngoại ông ngoại rất sớm liền rời đến Hải Nam đi. Hàng năm mùa đông. Quá bà ngoại và ba mẹ ta cũng sẽ đi Hải Nam qua mùa đông. Ta nghỉ đông cũng sẽ khóa đi tìm bọn họ, phải không, biết không hội kiến đến Kỳ An Trần bà ngoại. Lâm Tĩnh Hà biểu tình lại ngày càng mất tự nhiên, mấy lần giật giật môi, hình như là muốn hỏi cái gì, cuối cùng lại tất cả đều nhịn xuống. Trái lại quá bà ngoại ở bên cạnh nghe, không biết là nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hừ. Kỳ An Trần, nàng lại muốn lại lần nữa ẩu đả tò mò trong lòng tiểu nhân. Ở lần trước tập luyện lúc ngoài ý muốn, sau. Sở Mộ Phong liền đối Kỳ An Trần an toàn vấn đề đặc biệt để bụng. Âm thầm phái thủ hạ đi theo bảo hộ không nói. Còn, riêng cấp Kỳ An Trần đính làm mấy huy chương. Đối, huy chương, chính là hình như hoạt hình quanh thân cái loại đó. Hình tròn. So với nước khoáng nắp bình đại một vòng huy chương, không muốn bại lộ dạ viên thân phận chủ nhân, Sở Mộ Phong đính làm này mấy huy chương, mặt trên ấn chính là hắn mình và mấy bằng hữu ký hiệu. Kỳ thực Sở Mộ Phong toàn bộ bằng hữu quyển, trừ nghề nghiệp nghe vô cùng sắc gạch dưới tình thế nhưng rất hòa bình thiên người chảm đồng học. Cái khác mặc kệ người nào đứng ra, đều là có thể uy hiếp hắc đạo đại nhân vật. Một nho nhỏ sát thủ mà thôi, hẳn là cách được thật xa, liền bị kia huy chương sợ đến té trốn, thoáng cái đem mọi người thân phận ký hiệu đô lượng ra. Tựa hồ có chút quá chuyện bé xé ra to, Sở Mộ Phong luôn luôn cũng không phải là cái cả kinh một chợt. Ra ít chuyện liền một tấc vuông đại loạn người, thế nhưng lần này bất đồng, lần này hắn phải bảo vệ, là bảo bối của hắn lão bà. Cho dù là dùng tới 1% vạn cẩn thận, hắn đâu ngại không đủ, vạn nhất cái kia bị mời tới sát thủ, là một không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ giết người đâu. Đem Sở có bằng hữu ký hiệu đô mang thượng, tên sát thủ kia chỉ cần là trong hắc đạo còn đang thở dốc người. Nên ít nhất nghe nói qua một, lên nhiều như vậy tầng bảo hiểm. Sở Mộ Phong mới rốt cuộc yên tâm đi thế nhưng Kỳ An Trần lại hoàn toàn không để ý giải này đó. Huy chương là làm gì? Làm một an phận thủ pháp lương dân. Nàng tỉ mỉ nghiên cứu qua tất cả huy chương. Lại một ký hiệu đô nhận không ra. Kỳ An Trần lão gia Bê Thành. Là một tòa rất nhỏ thành nhỏ thị. Không có sân bay. Bất quá cách tỉnh lỵ thành phố A rất gần. Mỗi ngày có vài liệt xe lửa. Hơn nữa cơ bản đều là hơn 2 giờ là có thể đến. Hai ngày này có sương mù, cao tốc không tốt lắm đi, cho nên Kỳ An Trần bọn họ tính toán ngồi xe lửa trở lại. Lên xe trước, Lâm Tĩnh Hà Quang muốn lập tức là có thể nhìn thấy cháu dâu ba mẹ.